Kết thúc bao ân oán. Chương 40, ác mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nhiên chậm rãi bước đi trong ánh sáng mờ ảo trên hành lang vắng lặng. Cũng không hiểu vì sao cô lại tới đây nữa. Đây không phải là tầng cao nhất của Thiên Uy, là hướng đi tới văn phòng tổng tài sao? Cô đến đây làm gì giữa đêm khuya thế này nhỉ? Vừa muốn quay người bước đi thì tiếng động trong phòng tổng tài làm cô chú ý, mà không phải tiếng động bình thường. Là tiếng rên của ai đó. Giờ này còn ai ở phòng tổng tài chứ? Không lẽ là Thiên Bảo? An Nhiên nhanh chóng chạy tới đẩy mạnh cánh cửa. Trong phòng không bật đèn nên chỉ có ánh sáng yếu ớt từ hành lang rọi vào. Trên ghế tổng tài đúng là Thiên Bảo đang oằn mình giống như đang chịu đựng điều gì đó rất đau đớn. Sắc mặt anh trắng bệch không có chút sức sống. Anh bị làm sao vậy? Anh đau ở đâu sao? Thiên Bảo ngước mắt nhìn cô. Thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó liền đổi thái độ. Vẻ mặt tỏ ra rất khó chịu. Cô, đến đây làm gì? Tôi, mau đi ra, đi khỏi đây ngay. Nhưng, anh có vẻ không được khỏe. Tôi không khỏe cũng không đến lượt cô lo. Tôi chỉ cần An Kỳ là được rồi. Cút đi. An Nhiên sững người nhìn Thiên Bảo. Phải, trong lòng anh mãi mãi cũng chỉ có An Kỳ. Vậy thì cô lo lắng có ích gì chứ? Được, tôi sẽ rời đi. Anh bảo trọng, quay người. Cô muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Nhưng cô vừa bước được hai bước thì phía sau Thiên Bảo lao người như bay đến ôm chầm lấy cô. Thân thể to lớn của anh phủ lên người cô. An Nhiên cảm nhận được mùi máu trên người anh tỏa ra nồng nặc. Mà ngay lúc này, phía sau anh không biết từ bao giờ xuất hiện một người đàn ông. Trên tay hắn là con dao sắc bén. Từng nhát dao găm thẳng vào người Thiên Bảo. Trong khi đó, anh vẫn ghì chặt lấy cô. Dùng thân mình che chắn cho cô. Giật mình choàng tỉnh. An Nhiên hét lên. Thì ra là nằm mơ sao? Nhưng sao có thể chân thật đến như vậy? Mồ hôi ướt đẫm. Nhưng chiếc áo ngủ mỏng manh làm cô cứ run lên. Với lấy cái áo khoác mặc vào. Cô bước dậy rót một cốc nước đầy. Uống ừng ực mới lấy lại bình tĩnh. Cũng may chỉ là một cơn ác mộng. Mà dù là trong giấc mộng, Thiên Bảo cũng vẫn một lòng hướng về An Kỳ. Cô nở nụ cười chua xót, không ngủ được nữa. An Nhiên mở cửa đi sang phòng ngủ của An Bình. Từ ngày về nước đến nay công việc bận rộn, cô không có thời gian ở bên thằng bé. Cũng may thằng bé rất tự lập, dạo này lại đang làm quen với môi trường mới. Bạn mới, thầy cô mới nên cũng không quấy rầy cô. Càng như thế, cô lại càng thấy áy náy với nó. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, kéo tấm chăn mỏng đắp lên ngang người cho thằng bé. Nhìn gương mặt non nớt đang say ngủ kia, An Nhiên bất chợt thở dài. Nếu con trai cô còn sống, cũng chạc tuổi An Bình. Chính vì nỗi đau mất con nên khi gặp An Bình, cô như được sống lại. Coi thằng bé như con ruột để mà đối đãi. Đang trầm tư suy nghĩ, một bóng người thoáng qua cửa sếp. Dưới ánh sáng le lói của đèn ngủ hắt vào phòng làm cô giật thót mình. Bị ám ảnh bởi giấc mộng vừa nãy nên tim cô đập thình thịch. Đưa tay lên chặn ngực. Cô cố gắng hết sức lấy lại tinh thần. Cũng may lúc vào đây cô đã khép lại cửa. Nếu không có lẽ đã bị phát hiện. Đã khuya thế rồi còn ai đi lại vào giờ này chứ? Là Chu Bằng sao? Hướng đó dẫn đến nhà kho mà. Giờ này anh ta đến nhà kho để làm gì? Mở nhẹ cánh cửa, cô ghé mắt nhìn theo hướng người vừa đi khỏi. Đúng là Chu Bằng, nhưng dáng vẻ hắn rất khẩn trương nên An Nhiên cảm thấy lạ bèn nhẹ nhàng theo sau. Đúng là anh ta đến nhà kho, nhưng khi cánh cửa nhà kho mở ra thì bên trong có hai người mặc đồ đen đội mũ trùm đầu nhìn không rõ mặt. Từ bao giờ trong biệt thự có người lạ mà cô không biết vậy nhỉ? Mà Chu Bằng làm nghiên cứu thì liên quan gì đến đám người thần bí như xã hội đen thế kia? An Nhiên đứng đằng xa nên không rõ họ làm gì và nói chuyện gì với nhau. Nhưng vì không muốn can dự vào chuyện riêng của Chu Bằng nên cô lắc lắc đầu rồi quay người trở lại phòng. Cuộc sống thực sự của cô và Chu Bằng 10 năm nay vẫn duy trì ở mức tình bạn. Cả hai cũng nói rõ ràng với nhau. Sẽ không can thiệp vào chuyện riêng của nhau. Vì vậy cô cũng không cần thiết phải quản công việc của hắn. Mà dù có muốn quản thì chắc gì hắn đã thật lòng với cô những bí mật trong công việc nghiên cứu của hắn chứ. Những công trình của hắn trước giờ vẫn là một ẩn số đối với cô. Nhưng cô quản làm gì chứ? Cô chỉ muốn an ổn sống, nuôi dạy An Bình. Tìm chỗ đứng vững chắc để trả lại cho An Kỳ và Thiên Bảo món nợ họ có với cô. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã bận rộn chết được. Cách chương.